trận, chém giết bên ngoài không biết tiếp diễn bao lâu, sau khi thế giới hoàn toàn yên ắng trở lại, Thiên Thiên mới dùng bàn tay cương lạnh của mình đẩy tấm ván trên đầu, bốn, phía quanh doanh trướng đẫm máu tươi, chém giết đã ngừng, mùi vũ khí lạnh băng lan tỏa trong không khí. Thiên Thiên vén tấm màn doanh trướng đi ra ngoài, đập vào mắt là một mảng hỗn loạn, thi thể quân sĩ nằm khắp nơi. Bốn phía không một tiếng người, Thiên Thiên từng bước loạng choạng tiến về phía trước, đầu nàng một mảng trống rỗng. Đi đến cửa quân doanh, dưới cánh cửa là một núi thi thể, phía dưới đều là binh sĩ thát đát, còn trên núi thi thể đó, tướng quân mặc huyền giáp tay cầm ngân thương vẫn kiên định đứng đó. Hắn, đứng thẳng như một đỉnh núi vĩnh viễn không thể nào sụp đổ, chống lấy tôn nghiêm và hy vọng của một quốc gia. Chân, Thiên Thiên mềm đi, nàng ngã xuống đất, ánh tịch dương chiếu trên thân thể của hắn, trong ánh sáng ngược Thiên Thiên dường như lại thấy cảnh nhiều năm trước tướng quân đó đuổi hết giặc cướp ở quê nàng. Hắn vĩnh viễn là anh hùng trong lòng Thiên Thiên, bất luận là thắng hay bại. Bất luận là sống hay chết, tướng quân, nàng bập bẹ nói hai chữ, nhiều năm chưa từng nói, khiến giọng nàng khàn khàn, âm điệu không chuẩn. Từ khi, nàng bị mất đi người nhà trong chiến tranh thì chưa từng mở miệng nói, bây giờ. Cũng trên chiến trường, cuối cùng nàng lại có thể mở miệng lần nữa. Tướng, quân, Thiên Thiên ở cùng ngài, tay nàng chạm vào một thanh đao binh sĩ để lại, vết máu bên trên còn chưa khô, Thiên Thiên run tay giữ chặt cán đao. Nàng nhắm, chặt mắt cứa xuống một đao, một lọn tóc xanh rơi xuống. Nàng kết tóc lại thả, trên mặt đất, sau đó im lặng quay người rời đi. Nàng đi, về phía nam, sau đó dũng cảm sống tiếp. Vĩ Thanh, năm, 10 năm sau, bà lão đàn tì bà ở đầu đường sắp chết, mặt bà đầy nếp nhăn nằm. Trên giường, hơi thở gần như không còn nghe được. Bà lão, không có con, bên giường là một nữ nhân áo trắng, nữ nhân nhẹ giọng nói. Ta, tên Bạch Quỷ, đến để thu đi con quỷ trong lòng ngươi. Gocchuyenaudio.com. Bà lão, cười khó khăn, cô nương, cô tìm lầm người rồi. Đời tôi tuy khổ nhưng không oán, không hối, Bạch Quỷ lạnh giọng nói, đời ngươi chỉ nhớ thương một người, chấp niệm quá nặng. Không có lợi cho việc đầu thai. Hơi thở của bà lão đã vô cùng yếu ớt, đó chẳng qua là chuyện thường tình thôi. Đời, tôi có thể tìm được người đáng để tôi nhớ cả đời thì đó là phúc phận lớn nhất. Bà lão nhẹ nhàng nhắm mắt, ngực không còn phập phồng. Trong tay bà lão nắm chặt một cái túi thơm vô cùng khó coi, bên trong vẫn còn sót lại mấy làn hương hoa quấy nhàn nhạt. Bạch Quỷ lấy trong tay áo ra một cây bút, đầu bút dừng trên túi thơm một hồi lâu. Cuối cùng nàng thu bút nhẹ nhàng quay người rời đi, có lẽ hắn vẫn đang chờ người bên cầu Nại Hà đó. Cách chương.